Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Nhốt Phớ Tần. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hữu khách hâm 1 tháng 9 buổi trưa. Triệu Mục cơ bản quen thuộc chung quanh địa hình, ngửi được quán có ven đường nóng hổi bánh bao súp mùi thơm. Lập tức đi tới chiếm một cái bàn. Phớ Tần sờ bụng một cái, lần trước vẫn là tối hôm qua ăn chút gì, lập tức ngồi vào đối diện, chờ ông chủ bưng lên bánh bao súp. Triệu Mục một hớp một cái bánh bao súp, trong lòng nhưng đối với Phớ Tần sinh ra hoài nghi, cái này một cái buổi sáng, căn bản là hắn khắp nơi loạn chuyển Phớ Tần theo ở phía sau. Nhẫn nại hắn tạm thời chốc lát thì thôi. Nhẫn nại hắn sáng sớm có thể không giống như là Phớ Tần hẳn có tính nhẫn nại. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi Phớ Tần chân thực mục đích. Chia hai người tổ một, càng giống như là cố ý đem hắn và những người khác ngăn cách mở. Bất quá, không sao, chung quanh một cái nóc nhà cao ốc ngoài trời màn ảnh lớn. Vào giờ khắc này đồng thời chiếu cùng loại quảng cáo. Có đến từ nước lạ đại thương nhân cần vô số cổ vật. Bất kỳ cổ vật cũng có thể bắt được trong thành đồ cổ nghiệp giả hiệp hội lấy gấp đôi giá cả tiến. Hành thu mua, quảng cáo cuối cùng là bãi đậu xe chất đống như núi không biết có mấy ngàn vẫn là mấy tỷ tỷ Jenny tiền mặt. Tất cả thấy quảng cáo người đều oanh động, thậm chí bán bánh bao súp ông chủ cũng ném ra gian hàng xông lên về nhà. Ở hữu khách hâm ai còn không có mua qua mấy kiện có năm đầu đồ. Gấp đôi thu mua bán đi một kiện bớt là một ngày làm ăn căn bản không coi vào đâu. Thật nhiều tiền, Phớ Tần thất thần lẩm bẩm. Lữ đoàn huyễn ảnh trộm cắp bảo vật. Đoàn viên phân một số. Còn dư lại đều là giao cho đường lưu tinh. Bọn họ lần này cướp hữu khách hâm thu hoạch sợ rằng vẫn chưa tới mới vừa rồi vậy một nhà để xe dưới. Hầm tiền mặt một nửa, trực tiếp đoạt những thứ này tiền mặt còn không cần lo lắng thủ tiêu tang vật vấn đề. Chẳng qua là không biết, những thứ này tiền mặt là ai đoạt có thể hay không có hậu hoạn. Lữ đoàn quy củ, đoạt thì phải chém tận giết tuyệt, nếu như không tuân theo loại này lý niệm, bị cướp nhà giàu hoàn toàn có thể mấy chục tỷ mấy trăm tỷ treo giải thưởng bọn họ. Đến lúc đó ngay cả là lữ đoàn cũng sẽ bị ép nửa bước khó đi. Người đối với tiền không cảm thấy động tâm sao? Phớ Tần thấy Triệu Mục vẫn còn ở ăn không nhịn được hỏi. Ta chỉ đối với lực lượng cảm thấy động tâm. Triệu Mục trong miệng bỏ vào bánh bao hàm hồ nói. Không rõ, lực lượng, lữ đoàn cũng không thể cho ngươi lực lượng. Phớ Tần đánh giá Triệu Mục muốn nhìn thấu hắn ý tưởng. Ngươi quá xem nhẹ lữ đoàn. Triệu Mục đưa tay trái ra ngón trỏ lắc lắc. Thực vậy, lữ đoàn cùng hiệp hội thợ săn, thậm chí và gia tộc dâu đi ở toàn thể thực lực lên căn bản không cách nào như nhau. Nhưng là có một chút không thể chối. Lữ đoàn người đều là con đường hoang dã xuất thân đi tới ngày hôm nay bước này. Ý ngươi là tiềm lực. Phớ Tần trần chờ nói. Đúng vậy, tiềm lực. Triệu Mục tán dương cười nói, chúng ta liền lấy Uvergen mà nói, hắn và ngươi như nhau xuất thân từ đường lưu tinh, bản thân đều là nhặt rác lớn lên cô nhi, học niệm đi theo Crollo gây dựng lúc ban đầu lữ đoàn. Uvergen không ngừng cường hóa tự thân thân thể và ý chí. Ở niệm năng lực người trong hắn tuyệt đối có tư cách thuộc về trên trung bình bơi, nhưng là hắn có chí mạng nhược điểm. Hắn là xuất thân từ con đường hoang dã, xa không nói, hắn chiến đấu thủ pháp liền quá thô tháo, thuần túy là dựa vào cường đại khí một đường nghiền ép tới. Đầu óc không ngu ngốc, nhưng là một gân dễ dàng xem nhẹ đối thủ, đụng phải có thể khắc chế hắn cường hóa hệ đối thủ. Muốn giết chết hắn lại đơn giản bất quá, những người khác cũng giống như vậy. Ta có biện pháp để cho lữ đoàn ở ta trong tay càng cường đại hơn. Ngươi nói đùa. Phớ Tần tay trái thả vào dưới bàn. Lời thật luôn là khó nghe. Triệu Mục thu hồi giả cười nghiêm túc nói. ngươi không thể nào thay thế Crollo. Phớ Tần bình thản nói. Chuyện ở ngươi là, Triệu Mục buông xuống đưa tay chụp vào Phớ Tần. Phớ Tần chuẩn bị phản kích, nhưng đột nhiên ở giữa giật mình lại không cách nào nhúc nhích. Ở trên người hắn tựa hồ có từng cái vô hình xiềng xích quấn vòng quanh hắn không ngừng co rúc lại. Xoay đầu lại thấy cách vách một cái tóc vàng thiếu niên đứng lên. Im hơi lặng tiếng, hắn lại bị ám toán. Hơn nữa trên người xiềng xích để cho hắn thuộc về cưỡng chế tuyệt trạng thái không cách nào sử dụng. Niệm lực, muốn nói, nhưng liền miệng đều bị xiềng xích cho quấn quanh ở. Xiềng xích là niệm lực cái hiện hóa, sử dụng ẩn kỹ xảo sau này người bình thường căn bản không thấy được. Không cách nào đưa tới người đi đường chú ý, không cách nào hướng lữ đoàn cầu cứu. Chỉ hy vọng cái chết của mình có thể vạch trần Triệu Mục bộ mặt thật. Không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Triệu Mục đưa tay đè lại Phớ Tần bả vai cười nói. Ta có một cái nhiệm vụ là bảo đảm lữ đoàn một người đều không thể chết. Nhưng là ta phát hiện các người quá không nghe lời lại dự định hất ta ra hành động một mình. Nhất là ngươi hết sức ghét. Ta cái này thì đưa ngươi đi một cái địa phương tốt. Phớ Tần tức giận lại cười nhạo nhìn Triệu Mục. Hắn căn bản không tin Triệu Mục có thể uy hiếp Crollo, số một. Ta ghét hắn ánh mắt. Triệu Mục cau mày nói. Vạn năng nguyên hạch kết tinh biến hóa Kurapika. Lập tức khống chế ngón giữa trói buộc chi liên co rúc lại. Xiềng xích không ngừng quấn quanh để cho Phớ Tần khó thở đôi mắt ứ máu. Ước chừng qua tốt một trận xiềng xích mới dừng lại co giúp lại Triệu Mục ở phía trước. Số 1 Kurapika kéo Phớ Tần theo ở phía sau tới đến bên cạnh hẻm nhỏ. Xuyên qua trên tường cửa vào, đi tới bốn thứ nguyên nhà trọ 20 trong một căn phòng đặc biệt tống giam tù phạm gian phòng. Gian phòng xó xỉnh là 8 cái phong ấn quyển trục. Mỗi người lan tràn ra một cái chakra xiềng xích bó buộc ở Phớ Tần. Thuật phong ấn, mặc dù chủ yếu nhằm vào chakra, nhưng là thành là siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận kỹ năng sau này. Chế tạo ra phong ấn quyển trục coi như không chỉ là nhằm vào chakra. Đây cũng là kỹ năng nhất nhiều chỗ tốt, trừ tương tự tử thần tới cái loại đó đặc thù thế giới. Những thứ khác ở cơ hồ tất cả thế giới sử dụng cũng sẽ không phải chịu hạn chế. Hắn có một chút. Không có lừa gạt Phớ Tần, hắn đúng là coi trọng lữ đoàn huyễn ảnh tiềm lực vừa muốn khống chế lữ đoàn. Cũng tỉ như lữ đoàn ở giữa Mati, nàng niệm năng lực là giao phó cho khí tuyến tính chất. Thậm chí có thể ở mấy giây bên trong đem hai tiết tay cụt mạch máu. Thần kinh, xương cốt và bắp thịt tiến hành xong đẹp khâu lại. Đây là khái niệm gì? Thân thể con người cánh tay nội bộ cấu tạo bực nào phức tạp. Mạch máu và thần kinh thật là không đếm xuể. Đứng đầu bác sĩ, nhiều người phối hợp mượn các loại dụng cụ chữa bệnh đều cần mấy giờ mới có thể nặng tiếp tay cụt. Nhưng là Mati, mấy giây là có thể hoàn mỹ khâu lại tại chỗ liền có thể hoạt động cánh tay cơ bản và không bị thương như nhau, cho dù đây là bởi vì là niệm năng lực hiệu quả. Nhưng là Mati tự thân tốc độ tay chỉ cần có niệm hệ khâu lại trạng thái trong 1%. Như vậy nàng nhấn một cái nắm giữ Hokage nhẫn thuật, hoàn toàn có thể làm được một giây đồng hồ kết ấn mấy trăm. Mà ở thế giới Hokage một giây kết ấn 6-7 cái cũng coi là cao thủ. Dĩ nhiên, kết ấn tốc độ không có nghĩa là thực lực. Chỉ là nói minh Mati có kinh người tốc độ tay và thần kinh phản xạ. Kinh người như vậy giải phẫu không có tương xứng năng lực quan sát và thần kinh phản xạ căn bản. Không làm được, hơn nữa nàng có siêu cường giác quan thứ 6. Chỉ phải lấy được thích hợp đào tạo có thể có kinh người tiềm lực. Thế giới luân hồi tương tự lữ đoàn huyễn ảnh và hiểu cái này một loại thành viên thưa thớt tinh anh. Tổ chức cơ bản đều có ẩn núp danh hiệu có thể lấy được. Hoàn thành có hai loại phương pháp. Phương pháp thứ nhất là thành là lữ đoàn đoàn trưởng đạt được tất cả đoàn viên thừa nhận. Phương pháp thứ hai là dùng lực một người giết sạch tất cả mọi người toàn diệt lữ đoàn thành viên. Hai cái phương pháp vô luận hoàn thành bất kỳ một người nào cũng có thể được một cái lữ đoàn đoàn trưởng đặc thù danh hiệu. Thậm chí có thể nắm trong tay toàn bộ lữ đoàn đạt được các loại chỗ tốt. Hắn không dự định nhận lấy lữ đoàn tất cả mọi người. Chỉ dự định nhận lấy trong đó nhất có tiềm lực mấy cái. Ví dụ như Yuvergen, Mati, Shizuku, Pakunoda và Sarunaku, bọn họ cũng có đặc thù niệm năng lực và tiềm chất đáng tài bồi. Còn như còn dư lại liền xem bọn họ biểu hiện. Biểu hiện không tốt vừa vặn cho máu thịt ma hộp thêm bữa ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.